Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 148, 148, nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc tai rối loạn, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần. Mặc cho hắn ra vào mãnh liệt, không chút thương tiếc, từ cổ cho đến tận chân không chỗ nào là không có. Uất ức khiến nàng ngất lịm. Không biết hoàng đế giày vò nàng suốt mấy canh giờ. Thấy nàng đã mệt, hắn lại mang nàng đi tắm rửa. Nước nóng nghi ngút khiến nàng tỉnh lại. Hoàng đế đã bỏ miếng vải ra khỏi miệng nhưng nàng vẫn bị điểm huyệt. Nhưng cảm giác dưới thân vẫn cảm thấy rất đau. Xé rách vậy, hắn và nàng chờ. N trụi, hoàng đế động tác ôn nhu. Nhẹ nhàng rửa sạch cho nàng. Đau không? Thiên băng vô lực, phải dựa vào hắn. Hắn rất hài lòng. Giá như lúc nào nàng cũng nghe lời như vậy. Hai thể thể áp sát, khiến nàng rùng mình. Hoàng đế hôn trượt từ trán xuống má nói nhỏ. Nàng nên bỏ những suy nghĩ dại dột. Bởi nàng chết chậm không đảm bảo rằng Thu Nhi và Nguyệt Nhi sẽ sống yên ổn đâu. Chậm sẽ bán bọn họ vào lầu xanh hoặc đầy ra ải. Nàng cũng biết quân lính của chậm thế nào rồi đó. Hắn tham lam hít mùi thơm ở cổ nàng. Hắn thật ác quỷ, nếu như vào đó khác gì là chết, còn hơn cả chết đi sống lại. Khóe miệng giật giật, cười gượng, rốt cuộc người muốn như thế nào mới tha cho họ. Họ chỉ là người vô tội. Đoàn Minh Vương kéo mặt nàng ra nhìn hắn, lóe lên tia ác độc. Có trách thì họ là người nàng yêu thương nhất, muốn họ không bị liên lụy thì phải phục tùng trẫm. Được, giọng nói yếu ớt băng dùng mắt nhìn hắn. Trong đó ẩn chứa sự chống cự. Tại sao ngươi lúc nào cũng phải khiến trẫm phát điên mới chịu hà? Tại sao? Băng NSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII cũng không chịu thua cắn lại hắn. Miệng rớm máu, hắn bóp cằm nàng mạnh. Từ giờ phút này, nàng đã trở thành nô lệ của trẫm. Đoan Minh Vương, ngươi cảm thấy như vậy là thỏa mãn sao? Làm ta héo mòn, chết dần, băng ném cho hắn sự phẫn uất mà mình phải chịu. Trẫm sẽ không cho phép nàng chết. Hoàng đế đưa nàng lên giường mặc y phục đàng hoàng. Chỉ khi nào nàng có hài tử của trẫm, lúc đó nàng mới được giải thoát. Đoan Minh Vương rời đi và không quên nhắc Nguyệt Nhi và Thanh Nhi chăm sóc cho nàng. Nước mắt trào dâng lòng quặn đau. Hóa ra lý do của hắn chỉ là có đứa con. Ha ha, hắn nghĩ ta giết hài tử Lãnh Tuyết, muốn đứa con ta để đền bù cho nàng ta. Sau tất cả, ta chỉ là một trò hề. Thanh Nhi và Nguyệt Nhi mở cửa chạy vào thấy bộ dạng như người mất hồn của nàng hoảng hốt. Như một bóng ma dựa vào thành giường. Đây là tiểu thư tràn đầy sức sống của bọn họ sao? Cách chương.